Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75 1075. Này, nghe tới như thế nào có điểm không thích hợp, cơ hồ là ở hai người vừa mới rời đi đồng thời. Có người nhỏ giọng nói, Cơ Thập Nhất cùng Đinh Hiểu Đồng liếc nhau, người sau che miệng nói, có phải hay không, lừa bán, hiện tại Internet tin tức phát đạt, một ít địa phương hắc ám cũng dần dần bị mở ra ở mặt bàn thượng. Cơ hồ chỉ cần thượng Weibo liền có thể xem đến, cho nên chuyện như vậy cũng không tính khó có thể lý giải. Bọn họ còn không có nói cái gì, dư lại trong thôn người liền trực tiếp bắt đầu ồn ào đi lên. Còn luyện không luyện, không luyện ta có thể đi lý. Ước chừng là Đinh Hiểu Đồng thanh âm không lớn, bọn họ người trong thôn cũng không có nghe thấy, nhưng là ly đến gần Vương Hạo mấy người đều nghe thấy được. Đều đề cao cảnh giác, Vương Hạo chạy nhanh nói, không luyện, ngày mai luyện nữa, bọn họ thực mau tan. Đối với vừa mới cẩu oa biểu hiện ra ngoài khác thường hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ là phi thường bình thường một sự kiện, chờ xác định bọn họ đi xa. Diệp Minh nhíu mày hỏi, ta nghe vừa mới cẩu oa giải thích không giống như là đơn giản như vậy, ta cũng cảm thấy không thích hợp, nếu không chúng ta đi xem. Một cái khác nhân viên công tác nói, Cơ Thập Nhất chọc chọc Tiểu Nhất, chúng ta đi nơi đó nhìn xem đã xảy ra cái gì, có Tiểu Nhất ở bọn họ cũng là an toàn. Tuy rằng không thấy được quá hắn ra tay quá, nhưng bản lĩnh hẳn là có cao lớn Tiểu Nhất ở. Bảy người theo cẩu oa rời đi phương hướng mà đi, trong thôn người nhìn đến bọn họ một hàng bảy người cũng không có sinh ra hoài nghi. Này đảo làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc một thôn người nếu là đều xông lên, bọn họ thật đúng là giải quyết không được. Hơn nữa, hiện tại chuyện gì đều không có xác định, báo nguy cũng là lời nói vô căn cứ. Thực mau, cẩu oa ra gần ngay trước mắt, ngoài dự đoán chính là, cửa vây quanh không ít phụ nữ trung niên. Mỗi người biểu tình đều là vui sướng khi người gặp họa. Vô cùng cao hứng, duỗi dài cổ nhìn trong môn mặt. Díu dít mà không biết đang nói chút cái gì, ngoặc kép, cứ như vậy đúng rồi, có người tới, có cái nữ nhân chính xem đến hứng khởi, dư quang ngắm đến trong thành mấy người, sắc mặt khẽ biến, kêu lên, chung quanh nữ nhân đều một tổ ong mà nhìn về phía bên kia, chạy nhanh chặn môn, nhìn đến bọn họ muốn vào đi, người trong thôn khẩn trương lên, đều ngăn lại không cho động, làm gì muốn vào trong nhà người khác. Người thành phố như thế nào như vậy a? Các người nhiều người như vậy là muốn cướp a? Vừa thấy liền không phải thứ tốt, mệt chúng ta còn cho các ngươi phòng ở trụ. Vương Hạo nhịn không được cãi lại, có bản lĩnh ngươi đem tiền thuê tiền trả lại cho ta a. Hắn thốt ra lời này ra tới, chung quanh người không lời nói phản bác, ai ngờ đem tới tay tiền đưa trở về, đó là ngốc tử mới có hành vi. Ngoài phòng ồn ào nhốn nháo, cẩu oa cũng từ trong phòng ra tới, biểu tình bất thiện nhìn mọi người, đây là nhà của ta sự, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Cơ Thập Nhất bình tĩnh mà nói, ta muốn nhìn hạ ngươi tức phụ. Đinh Hiểu Đồng chớp chớp mắt cũng đi theo nói. Đúng vậy, ngươi không biết đi nàng sẽ giải mộng, có lẽ có thể trị ngươi tức phụ điên bệnh, cẩu oa không kiên nhẫn mà nói. Ta tức phụ không cần các ngươi quản, các ngươi chạy nhanh rời đi, không cần tụ ở cửa nhà ta. Cơ Thập Nhất tuy rằng nói chuyện, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng mặt, trùng hợp cẩu oa đứng ra làm bên kia không một khối. Mơ mơ hồ hồ thấy được một nữ nhân nằm trên mặt đất. Người tức phụ là có cái gì nhận không ra người? Nàng hỏi, vẫn là nói nàng căn bản liền không phải ngươi tức phụ. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thôn đều im ắng, nguyên bản vây quanh ở cửa xem náo nhiệt trung niên các nữ nhân không vui. Sôi nổi mở miệng, người quản nhân ra tức phụ làm gì, người lại không phải hắn lão nương. Nói cái gì lời nói đâu, ta liền biết các ngươi người thành phố không có gì hảo ý. Chạy nhanh rời đi thôn, cũng không biết đến nơi đây tới làm gì, vừa thấy liền không phải tốt. Các nàng tuy rằng là như thế này nói, nhưng biểu tình vẫn là lộ ra không ít. Mặt sau tới nam nhân ước chừng là nhìn đến vài người đều vây quanh Cơ Thập Nhất. Trong đó một cái trực tiếp liền chiều nàng mà đi. Cơ Thập Nhất nhíu mày. Hô, Tiểu Nhất, nguyên bản ở bên cạnh Tiểu Nhất lập tức che ở phía trước. Nhào lên tới hai cái tuổi trẻ tiểu tử trực tiếp đã bị đánh tới một bên. Trở lên tới một cái cũng bị ném tới trên mặt đất. Chút nào nhìn không ra tới phí bao lớn lực, có chiêu thức ấy, chung quanh xem náo nhiệt nữ nhân đều chạy nhanh chạy, rốt cuộc ai cũng không nghĩ bị đánh. Trong lúc nhất thời, cẩu oa cửa nhà thanh tĩnh vô cùng, chỉ còn lại có mấy cái vừa mới chạy tới tuổi trẻ nam nhân. Đều là bất thiện nhìn bọn họ đoàn người. Cẩu oa âm mặt nhìn Cơ Thập Nhất, trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta thôn trưởng đồng ý các ngươi tiến vào trụ không phải cho các ngươi sớm đến nhà ta. Vương Hạo nói thẳng, chúng ta hoài nghi ngươi trong miệng tức phụ là bị quài. Nhân lúc còn sớm làm chúng ta nhìn xem đánh mất hoài nghi không phải được rồi, vốn dĩ cũng chỉ là hoài nghi, hiện tại này trận trượng phòng trường chính là thật sự. Hắn cũng may mắn Thập Nhất mang theo cái bảo tiêu lại đây. Bằng không này vài người chỉ sợ cũng đem bọn họ cũng bắt được bắt lại. Nghe được hắn nói, cẩu oa sắc mặt biến đổi, càng không cho lộ, vẫn luôn trầm mặc Tiểu Nhất nhìn đến hắn biểu tình trực tiếp đi lên đem hắn túm tới rồi một bên. Lại đem bên cạnh mấy nam nhân đều lộng tới một bên. Cùng môn thần dạng hướng bên cạnh vừa đứng nói, mau tiến vào, Vương Hạo sáng đôi mắt, làm tốt lắm. Không có người ngăn cản, không lớn nhà ở thính đường cũng bại lộ ở mọi người trước mắt. Trên mặt đất nằm một cái cả người dơ bẩn nữ nhân. Lộ ở bên ngoài cánh tay cùng chân có bị đánh quá dấu vết. Hơn nữa trên chân cùng trên tay còn bị buộc thô thô dây thừng. Đánh bế tắc, đem nàng làn da đều ma phá rất nhiều. Quả thực là xúc sinh. Thấy như vậy một màn, Đinh Hiểu Đồng nhịn không được mắng ra tiếng. Này nơi nào là đối đãi người thái độ, nhìn ra được tới cái này nữ sinh hơn 20 tuổi. Kiều kiều nhược nhược nhất định là ở nhà kiều dưỡng, trên tay liền kén đều không có. Cơ Thập Nhất qua đi đem nàng nâng dậy tới, phát hiện nàng hơi thở còn tính vững vàng sau nhẹ nhàng thở ra. Hiểu Đồng, lấy đồ vật cắt này dây thừng ai? Đinh Hiểu Đồng ứng thanh, chạy nhanh tại đây trong phòng sờ soạng lên. Rốt cuộc phát hiện đem đại kéo, phí nửa ngày sức lực cắt khai dây thừng, mấy cái nam cắm không thượng thủ, ở bên cạnh nhìn cẩu oa bọn họ, để ngừa xông lên, nữ sinh như cũ hôn mê bất tỉnh, Cơ Thập Nhất cùng Đinh Hiểu Đồng đem nàng nâng lên giường thượng. Lại đút chút nước, nhuận nhuận cơ hồ dạn nứt môi, cho nàng xoa xoa mặt, thủ chờ nàng tỉnh lại, Tiểu Nhất nhìn chằm chằm vào cẩu oa mấy cái. Bọn họ trốn cũng không phải tiến cũng không được, chỉ là hùng hùng hổ hổ, đôi mắt đổi tới đổi lui mà nghĩ biện pháp, báo nguy, Diệp Minh nói xong lời này, hắn liền nhận thấy được đối diện cẩu oa bọn họ giống như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Trực giác không đúng, Cơ Thập Nhất đồng dạng chú ý tới cái này kỳ quái địa phương. Chuyển hướng Tiểu Nhất, làm Tô Tổng từ bên kia báo nguy. Tiểu Nhất nghe lời gật đầu. Ta xem bên này cảnh sát quản không được. Đinh Hiểu Đồng oán hận nói. Trước kia nghe nói có quan dân một nhà phỉ sự tình. Không nghĩ tới lần này cư nhiên đụng phải. Vẫn là từ nội thành báo nguy tương đối hảo, khu Huyền Tân bên kia cảnh sát Cơ Thập Nhất cũng liền. Nhận thức liên diệt cùng Phạm Dương. Tình huống hiện tại cũng liền bên kia có thể tín nhiệm. Nơi này người có phải hay không cùng nhau lừa bán còn không xác định. Thôn Thanh Thủy thực hẻo lánh, bọn họ từ nội thành tới cũng là vì một đường có người dẫn đường. Hơn nữa cứ như vậy đều phí cơ hồ 5-6 tiếng đồng hồ. Nếu là cảnh sát tới cũng không sai biệt lắm hôm nay chạng vạng. Hai phương cứ như vậy rằng con nửa giờ, nữ sinh rốt cuộc tỉnh, nàng vừa tỉnh tới liền kinh hoàng mà nói, không cần đánh ta, không cần đánh ta. Nhìn đến nàng giống như chim sợ cành cong bộ dáng, Cơ Thập Nhất chỉ cảm thấy trong lòng oa một đoàn khí. Đối người trong thôn một chút hảo cảm không có, nhẫn nại tính tình hống nói, chúng ta là cứu ngươi, từ nội thành tới, Đinh Hiểu Đồng cũng ở một bên an ủi. Quà thật lớn trong chốc lát, nữ sinh mới mở miệng nói chuyện, nàng quả nhiên là bị quải tới, kêu khà khà, trong nhà liền ở đế đô nội thành, vẫn là cái hơi khá giả gia đình, ta năm nay mới thượng đại tam, nghỉ hè thời điểm nghĩ ra tới du lịch, báo cái đi Khánh Sơn lữ hành đoàn, ai biết đụng phải hắc hướng dẫn du lịch, ngay từ đầu nàng thu ta thân phận chứng, ta cho rằng muốn mua cái gì phiếu. Sau lại trên đường quá khát lại không có mang đồ uống. Nàng chủ động cho ta uống lên một ly đồ uống. Cuối cùng tỉnh lại ta liền ở chỗ này, khà khà một hơi nói xong. Di động cùng tiền bao đều không thấy, nói tới đây. Khà khà lộ ra hối hận biểu tình. Nàng ở nhà là cha mẹ trong tay bảo. Đối với cha mẹ nói cũng là mang có nghe hay không. Hơn 10 ngày tiến đến cái này địa phương sau. Lại là bị đánh lại là bị mắng. Toàn bộ thiên đều là tối tăm mờ ni đáng sợ nhất chính là. Nàng bị uy hiếp muốn sinh nhi tử mới giải dây thừng. Gia nhân này nói bọn họ mua ta làm tức phụ. Không sinh hài tử không được ta đi ra ngoài đi. Ta vẫn luôn không có từ bỏ chạy trốn tâm. Nhưng là bọn họ xem đến thực nghiêm. Kia nam nhân mẹ nó cơ hồ cả ngày ở nhà. Mỗi ngày cho ta tẩy não. Thiếu chút nữa liền cho nàng biến thành công, có thiên nàng sau khi rời khỏi đây. Tiến vào cái phi đầu tán phát nữ nhân, cho ta giải dây thừng, còn nói làm ta chạy không cần trở về. Nhưng nơi này lại không có xe, ta lại không quen biết lộ, chạy lại bị chảo đã trở lại. Lúc trước nàng cũng hoài nghi qua cái kia điên nữ nhân. Nhưng sau lại thật là bị nàng thả. Hơn nữa là nàng chính mình bổn mới lại bị tóm được trở về. Cái này địa phương cái gì đều không có. Chạy đi cơ hồ là thiên phương dạ đà mờ ni nghe đến đó. Cơ thập nhất cũng minh bạch, lúc trước câu nói kia không cần trở về, hẳn là đối nàng nói. Có thể là hai người ăn mặc làm nàng nhận sai. Cái kia điên nữ nhân hẳn là cũng là bị quài. Khà khà thanh âm có chút nhược. Nhà này nam nhân mẹ nó còn nói. Nàng lúc trước cũng là như thế này bị quải tới, hiện tại còn không phải sinh hài tử, cả ngày mà cho ta nói, ta vốn dĩ đều thiếu chút nữa bị tẩy não thành công. Nhưng hôm nay nằm mơ lại mơ thấy cha mẹ ta, bọn họ vẫn luôn ở tìm ta, nàng bi thương mà khóc lên, cơ thập nhất bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn đi tìm xem cái kia điên nữ nhân. Hiểu Đồng ngươi ở chỗ này chiếu cố khả khả, Đinh Hiểu Đồng lo lắng mà nói. Này trong thôn hiện tại không an toàn, ngươi một cái quá nguy hiểm, hiện tại một chốc một lát cũng không vội, không bằng chờ cảnh sát tới rồi nói sau, có tiểu nhất đâu, cơ thập nhất cười. Cái kia điên nữ nhân vẫn luôn làm nàng nhớ thương, hơn nữa là thật điên giả phong cũng vẫn là cái vấn đề. Cơ thập nhất làm Vương Hạo bọn họ mang theo khả khả đi thuê phòng ở nơi đó. Có xe ở cũng an toàn điểm mà đi vốn là tưởng trực tiếp lái xe đi. Nhưng nếu thôn này người ở bọn họ đi rồi lúc sau liền chạy kia chẳng phải là thả hổ về rừng. Này nhóm người vĩnh viễn chịu không đến trừng phạt, dù sao chỉ cần chờ cảnh sát tới mấy cái giờ mà thôi. Cẩu oa bọn họ đã rời đi nơi này. Phòng chừng là đi thôn trưởng nơi đó, tác giả có lời muốn nói, ngày mai không sai biệt lắm giải mộng nữ hài tử đơn độc ra cửa du lịch vẫn là có nguy hiểm. Rốt cuộc nhân tâm hiểm ác, biết chăng có cái nữ sinh một mình lữ hành như thế nào tránh cho bị lừa chờ thương tổn. Vấn đề, đại gia có thể nhìn xem nếu bị lừa bán tới rồi tiểu sơn thôn, chạy ra tới khả năng tính cơ hồ là không. Lộ không quen thuộc, người không thể tin, ngay cả địa phương cảnh sát cũng không tất có thể tin. Cho nên nếu muốn đi ra ngoài du lịch hoặc là cái gì vẫn là phải chú ý rất nhiều ta phía trước nhìn. Cái tin tức, giống như là cái Việt Nam Bạch Lĩnh, gia cảnh hơi khá giả cái loại này, bị quải đến sơn thôn, sinh hai đứa nhỏ, làm việc nhà nông, hai tử đều lớn mới cùng cha mẹ liên hệ thượng. Cuối cùng kết quả vẫn là lưu tại sơn thôn, bởi vì hai tử không biết đại gia có hay không xem qua gả cho núi lớn nữ nhân. Đối với bộ điện ảnh này, ta thật muốn mắng thô tục, siêu cấp tưởng, hết chương.